Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, cảm giác rất tốt. Canh thứ 6, Khâu Tấn cùng Tống Liệt Dung sắc mặt khó coi vô cùng. Yến Kình Thương lấy khều một cái hấn hai người, thực sự quá đáng ghét. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sát ý lẫm nhiên, vừa vặn nhân cơ hội này đem Yến Kình Thương giết, tiêu diệt Vạn Kiếm Tông. Như vậy kia một chuyện liền có nắm chắc hơn rồi. Hai người khí thế lại tăng, liền muốn không để ý tới xuất thủ. Tiết Ninh Thanh bỗng nhiên mở miệng, Lâm Tiêu, không có thể để các ngươi giết chết, ngươi cũng phải cùng chúng ta đối nghịch. Hai người nộ ý càng sâu. Tiết Ninh Thanh nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi sư muội nói, Lâm Tiêu đã cứu nàng, chỉ bằng một điểm này, ta cũng không thể khiến các ngươi đối phó Lâm Tiêu. Liễu Nguyệt Nhi hướng về phía Lâm Tiêu, nháy mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Lâm Tiêu cười một tiếng, lại phải vươn tay xoa bóp nàng bánh bao nhỏ. Liễu Nguyệt Nhi liền vội vàng mau tránh ra, nhè răng trợn mắt làm hung ác hình, sờ nhiều hơn dài không cao, ngươi có biết hay không? Tiết Ninh Thanh cùng Yến Kình Thương đứng chung một chỗ, tỏ rõ thái độ, nàng tâm như gương sáng. Cứu Lâm Tiêu, không chỉ bởi vì Liễu Nguyệt Nhi, cũng là vì chính nàng cùng Phi Hồng Cốc, Khâu Tấn cùng Tống Liệt Dung, đã có liên thủ ý tứ. Nếu để cho bọn họ được như ý, giết chết Yến Kình Thương, tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, như vậy sau đó, hai người mục tiêu liền biết chuyển hướng nàng cùng Phi Hồng Cốc. Đến lúc đó, sợ rằng ngoại trừ Liễu Nguyệt Nhi, không có mấy người có thể còn sống. Về phần Mạnh Phàm, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Cái này Thi Quỷ Tông quá mức bí ẩn, phi nhân phi quỷ, không thể tùy tiện liên hợp. Nghĩ thông suốt một điểm này sau đó, nàng liền quyết định chủ ý, cùng Yến Kình Thương liên thủ đối phó hai người khác. Khâu Tấn cùng Tống Liệt Dung phẫn hận không thôi. Hảo hảo kế hoạch, tại sao lại bị khám phá đi? Quả nhiên, tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, không thể tùy tiện xem thường. Hai người đưa mắt nhìn sang Mạnh Phàm, Mạnh đạo hữu, nếu không thì chúng ta liên thủ. Ba người liên thủ, đem hai người bọn họ bắn chết, quét sạch chướng ngại, như thế nào? Hai người trong lồng ngực sát ý sôi sục, hạ quyết tâm, nhất định phải làm gây sự tình, giải quyết trước tiên mấy cái cường địch lại nói. Mạnh Phàm trầm mặc đã lâu, mới có khô cứng âm thanh truyền ra. Hai người các ngươi, là ngu ngốc sao? Hai người sững sờ, không nghĩ đến Mạnh Phàm sẽ trực tiếp mắng lên. Mạnh đạo hữu, đây là ý gì? Mạnh Phàm khô khốc cười một tiếng, âm thanh như khô mộc va chạm, giết bọn họ, sau đó hai người các ngươi liên thủ giết ta, đánh thật hay chủ ý a? Mạnh Phàm giọng mang giễu cợt, các ngươi ngu ngốc, không nên đem tất cả mọi người muốn cùng các ngươi một dạng ngu ngốc, đáng chết. Hai người tức giận, kế hoạch liên tục thất bại, bọn họ thập phần khó chịu, các ngươi chờ đó cho ta, Lâm Tiêu, người chắc chắn phải chết. Khâu Tấn lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, Tùng Vân phái đệ tử, theo ta đi. Xích Vũ môn đệ tử, cũng theo ta đi. Tống Liệt Dung xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái, bất đắc dĩ ly khai. Muốn giết ta, các người sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu lắc đầu cười khẽ, nếu chuyện không thể làm, kia liền rời đi trước, làm nhiều chút những chuyện khác, sau đó chờ đợi chuyện kia. Mạnh Phàm không nói một lời, trực tiếp biến mất rời đi. Thi Quỷ đệ tử cũng đi theo ly khai. Mạnh Phàm đây là không rõ, Lâm Tiêu đã phá hư bọn họ một cái kế hoạch, nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ không ra tay. Đương nhiên, Phi Hồng Cốc cũng không biết Lâm Tiêu giết chết tông chủ bọn họ Chi Tử Bạch Văn Thụy. Nếu không, nơi nào sẽ bảo đảm hắn? Giết hắn còn đến không kịp. Cái khác, Tam Tông sau khi rời đi, nơi đây cũng chỉ còn lại có Vạn Kiếm Tông cùng Phi Hồng Cốc, Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái liên hợp. Chúng ta cũng phải thật tốt kế hoạch, liên thủ chung một chỗ. Thế nào? Yến Kình Thương nhìn về phía Tiết Ninh Thanh, ánh mắt ngưng trọng, nếu không liên thủ, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, không chỉ cái gì cũng không chiếm được, còn muốn ngồi tính mạng. Có thể, Tiết Ninh Thanh gật đầu, nàng sớm có ý tưởng này. Vậy thì tốt, cụ thể công việc, làm tiếp thương nghị. Yến Kình Thương cười to mấy tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm sư đệ, ta sớm nghe nói ngươi danh tiếng, lại không nghĩ rằng chúng ta vẫn là xem thường ngươi a. Trúc cơ thất trọng, đánh chết trúc cơ cửu trọng, ta tại trúc cơ thất trọng đều không làm được a. Nói tới chỗ này, Tiết Ninh Thanh cũng thấy hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, tựa hồ muốn Lâm Tiêu nhìn thấu. Dựa theo Liễu Nguyệt Nhi từng nói, Lâm Tiêu đánh chết bình thường trúc cơ cửu trọng, giống như chém dưa thái rau. Phần thực lực này, đủ để đứng hàng đủ loại hạch tâm ba vị trí đầu rồi. Trúc cơ thất trọng hạch tâm ba vị trí đầu, đủ để dẫn tới coi trọng. Lâm Tiêu cười nhạt gật đầu. Liễu Nguyệt Nhi cõng lấy tay nhỏ, bu lại, vây quanh Lâm Tiêu xoay chuyển hai vòng. Ta đã nói rồi, ngươi làm gì vậy không chạy trốn? Nguyên lai là căn bản không thèm để ý a. Mấy cái khác chạy trốn nữ đệ tử cũng cười hì hì đụng lên đến, đầy mắt tiểu tinh tinh. Lâm sư huynh, chúng ta bắt đầu còn chưa tin ngươi. Nguyên lai ngươi là ẩn núp cao thủ a. Đây liền thăng cấp thành sư huynh. Liễu Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra. Lâm sư huynh, ngươi và ta có duyên như vậy, còn kề vai chiến đấu, nếu không thì ngươi ly khai Vạn Kiếm Tông, gia nhập ta Phi Hồng Cốc được rồi, ta để cho cha ta tự mình thu ngươi làm đồ. Liễu Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nhìn đến Lâm Tiêu, rất là mong đợi. Yến Kình Thương vội vàng nói, Nguyệt Nhi sư muội, cái này không thể được, ngươi đục khoét nền tảng, cũng không thể làm ta mặt đi. Lâm Tiêu thiên tài như vậy đệ tử, nếu như bị đào đi tới Phi Hồng Cốc, hắn có thể tưởng tượng, tông chủ không phải là đem hắn lột ra không thể. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí, sư đệ, người cũng sẽ không bị cám dỗ đi. Xác thực là cám dỗ, Liễu Nguyệt Nhi cha tự mình thu đồ đệ, phần này cám dỗ, có mấy người có thể ngăn? Yến Kình Thương tự hỏi, mình sợ rằng đều muốn tâm động. Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên giảm xuống một đoạn, đem đầu nhỏ tiến tới Lâm Tiêu bên người. Ta còn có thể cho phép ngươi xoa bóp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Yến Kình Thương tức giận khổ, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi đây là xinh đẹp sao sao hoặc sao? Tùy ngươi nghĩ ra sao? Thế nào, Lâm sư huynh, ngươi đáp ứng đi. Liễu Nguyệt Nhi cười híp mắt, ánh mắt như tên của nàng một dạng, cong thành Nguyệt Nha Nhi. Lâm Tiêu vươn tay, nhẹ véo nhẹ bóp lượng cái bọc nhỏ con, bên trái nhéo một cái bên phải nhéo một cái bên trái, liên tục nhiều lần, hồi phục ngược lại, cảm giác không tồi. Liễu Nguyệt Nhi cười, hì hì, Lâm sư huynh, ngươi đồng ý. Yến Kình Thương bất đắc dĩ, ngay cả chửi như tát nước cũng không dám. Liễu Nguyệt Nhi cha, Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng thu đồ đệ, hắn nào dám nhiều nói nhảm. Về phần Liễu Nguyệt Nhi cha, có thu hay không tên đồ đệ này, đây hoàn toàn không cần cân nhắc. Ai ai cũng biết, Liễu Nguyệt Nhi cha đối với nàng cực kỳ cưng chiều. Liễu Nguyệt Nhi tự mình mở miệng, sẽ không không đáp ứng. Lâm Tiêu tiếp tục nắm lấy. Ta lúc nào nói qua ta đồng ý? Két. Mọi người ngây ngô ngẩn người. Người bóp đều bóp, hiện tại ngươi nói không đồng ý. Liễu Nguyệt Nhi càng là xấu hổ, lắc người một cái ly khai. chỉ đến Lâm Tiêu, ngươi gạt ta, ta không có a. Lâm Tiêu nhún vai, cười nhẹ nhàng, là bản thân ngươi đụng lên đến, ta luôn không khả năng, đưa tới cửa, cũng không chấp nhận đi, hơn nữa, cảm giác rất tốt a. Lâm Tiêu rất là ủy khuất bộ dáng, ta cũng rất bất đắc dĩ, ngươi đây không trách ta. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.